cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, may mắn mà có ngươi. Hàn phu nhân Bạch Linh Ngọc gặp nhà mình nữ nhi cái kia bạo đỏ mặt. Có chút mỉm cười, quay đầu đối nhà mình lão công Hàn Đồng Lương nhìn thoáng qua. Hàn Đồng Lương cũng hết sức vui mừng. Nữ nhi bọn họ Nguyệt Nguyệt rốt cục có một điểm nữ nhi ra bộ dáng. May mắn lúc trước bọn hắn không có buộc Hàn Hân Nguyệt thương nghiệp thông gia gả cho Uông Tư Thông, bằng không thì nơi nào có hiện tại phụ tư tử hiếu a. Mặc dù bây giờ khó khăn điểm, nhưng Hàn Đồng Lương tin tưởng hết thảy đều sẽ đi qua. Bọn hắn Hàn gia sẽ không như thế dễ dàng ngã xuống. Hắn nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Hàn thị tập đoàn, bảo vệ cẩn thận cái nhà này, tuyệt đối sẽ không để những cái kia lòng mang ý đồ xấu người đạt được. Hân Nguyệt, ngươi cần phải đối Tiểu Phàm tốt một chút. Hắn nhưng là chúng ta công nhận con rể, ngươi đừng đem người cho tức khí mà chạy. Vâng vâng vâng, ta biết ta biết. Hàn Hân Nguyệt cười hì hì nói. Trong lòng lại nghĩ đến, nàng đây là tìm cho mình cái lão công, vẫn là cho cha mẹ hắn tìm cái thân nhi tử nha. Giang Phàm chuyên môn chính là đến nhà nàng tranh thủ tình cảm a. Một bên khác, Giang Phàm cúp điện thoại, liền trực tiếp tiến về Hàn gia biệt thự. Nhìn thấy Giang Phàm, Bạch Linh Ngọc, Hàn Đồng Lương đều rất cao hứng, nhiệt tình lại quan tâm hỏi thăm. Tiểu Phàm, người ăn bữa tối cũng không có. Còn không có, ngươi cùng cha ngươi trước nói chuyện phiếm. Ta đi cấp ngươi làm gọi món ăn. Hàn Hân Nguyệt bây giờ tại phòng ngủ tắm rửa, cũng không biết Giang Phàm đã tới. Thế là, Hàn gia biệt thự lớn như vậy phòng khách liền chỉ còn lại Giang Phàm cùng Hàn Đồng Lương. Tiểu Phàm, đi theo ta đánh cờ. Hàn Đồng Lương để quản gia lấy ra ngọc phí công bàn cờ. Hai người bọn họ liền ngươi tới ta đi đánh cờ. Đánh cờ giảng cứu chính là lòng yên tĩnh, mưu trí, bất quá một khắc đồng hồ. Hàn Đồng Lương liền bại, ta thua. Hàn Đồng Lương cảm khái, đem ngọc phí công quân cờ một viên thu vào trong hộp. Hai đầu lông mày có nhàn nhạt ưu sầu. Giang Phàm nói thẳng, cha, ngươi công ty gặp khó khăn gì? Ngươi biết. Hàn Đồng Lương trong lòng có chút chấn kinh. Hàn thị tập đoàn xảy ra chuyện sự tình hắn tin tức đã toàn diện phong tỏa. Giang Phàm là làm sao mà biết được? Có thể nghĩ đến Giang Phàm trải qua mấy ngày nay 10 phần thần bí. Biết cũng không phải nhiều chuyện kỳ quái. Giang Phàm lắc đầu, thấp giọng nói, ta không biết, ta là đoán, ta hôm nay đi xử lý một chút Hàn thần sự tình. Hắn, cho nên ta lo lắng Hàn thị tập đoàn có phải hay không cũng xảy ra sự tình. Cái gì? Bọn hắn cũng dám động con gái của ta. Đơn giản táng tận thiên lương. Ta nhất định phải tìm tới người kia, để cho người ta trả giá đắt. Hàn Đồng Lương mặt giận dữ, may mắn nói ra, Tiểu Phàm, may mắn mà có ngươi, bằng không tiểu thần hắn, chấm ngoặc kép, cha, đều là người một nhà, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Ngươi bây giờ cùng ta nói một chút Hàn thị tập đoàn đến cùng gặp khó khăn gì đi. Ta xem một chút ta có thể không thể hỗ trợ. Hỗ trợ? Hàn Đồng Lương trong lòng thẳng lắc đầu. Nếu là mấy chục hơn trăm vạn, có lẽ Giang Phàm có tiền. Nhưng bọn hắn Hàn thị tập đoàn lần này mắt xích tài chính là ra to lớn vấn đề. Cần 1000 ức tài chính mới cuộn đến sống. Nếu như bọn hắn không thể kịp thời có số tiền kia, bọn hắn Hàn thị tập đoàn gặp phải chính là phá sản gây dựng lại. Đến lúc đó Hàn thị tập đoàn liền rốt cuộc không lúc trước quát tháo phong vân Hàn thị tập đoàn. Hàn gia cũng sẽ thuận thế ngã xuống một trong tứ đại gia tộc. Đến lúc đó địa vị bất ổn, rất dễ dàng bị những cái kia có khác sắp tâm người cho chui chỗ trống. Không phải Hàn Đồng Lương không tin Giang Phàm, cũng không phải Hàn Đồng Lương không coi trọng Giang Phàm. Mà là Giang Phàm còn trẻ, rất nhiều chuyện đều không có trải qua. Hắn căn bản cũng không biết cửa hàng kinh khủng tại trên thương trường chính là tiền định đoạt. Cha, ta thật có thể giúp một tay. Không biết có phải hay không bị Giang Phàm chăm chú ánh mắt cho đánh động. Hàn Đồng Lương thở dài, thản nhiên nói, Hàn thị tập đoàn mất xích tài chính đoạn mất. Ra phản đồ. Cái kia tên phản đồ hiện tại còn chạy trốn tới nước ngoài. Một lát tìm không thấy người. Nhưng Hàn thị tập đoàn tài chính lỗ hổng. Lại nhất định phải bổ sung. Nói đến đây, Hàn Đồng Lương lần nữa thở dài. Bởi vì chúng ta Hàn thị tập đoàn đã bị báo cáo tham ô công ty tài chính tội. Còn có trốn thuế tội. Ta vận dụng người của Hàn gia mạch tạm thời tránh thoát một kiếp này. Nhưng nên tới sớm muộn cũng phải đến. Ngành tương quan xế chiều ngày mai hẳn là liền sẽ đến Hàn thị tập đoàn. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, cần bao nhiêu tiền? 1.000 ức nhân dân tệ. Dứt lời, Hàn Đồng Lương trong lòng cũng thở dài một hơi. Nhiều tiền như vậy, tin tưởng Giang Phàm nhất định cầm không ra được. Hắn một mảnh chân thành chi nghĩ thầm muốn trợ giúp Hàn gia. Nhưng là Giang Phàm cũng không có cái năng lực kia. Cuối cùng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Hàn Đồng Lương chỉ hy vọng Giang Phàm có thể hào hào đối nữ nhi của hắn liền tốt. Liên quan tới thê tử Bạch Linh Ngọc cùng nhi tử Hàn Thần Đường lui. Hàn Đồng Lương đã sắp xếp xong xuôi. Về phần hắn, nam nhân liền nên có nam nhân nên có đảm đương. Ta chuyển cho ngươi. Ngươi nói cái gì? Hàn Đồng Lương kinh ngạc đến từ ghế sofa ghế dựa bên trên ngồi dậy. Ngọc phí công bàn cờ cũng không cẩn thận bị hắn cho đánh té xuống đất. Ta nói ta chuyển tiền cho ngươi. Đem tài chính trước bổ sung. Cái kia trốn đi phản đồ tin tức phát ta một phần. Ta tìm người đi bắt hắn trở về. Giang Phàm ung dung không vội trả lời. Thần sắc chưa biến. Hàn Đồng Lương trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc đầu lấy vì lần này Hàn thị tập đoàn nhất định không cứu nổi. Hắn nửa đời sau có lẽ liền muốn trong tù vượt qua. Nhưng mà ai biết, cái này bối cảnh có chút phức tạp. Một mực bị người đánh lên nghèo kết hủ lậu nhãn hiệu con rể lại có tiền cho bọn hắn chuyển 1.000 ức. Người làm thật có thể chuyển. Hàn Đồng Lương hết sức kích động. Nhìn chằm chằm Giang Phàm. Lần nữa xác nhận. Đúng vậy. Cha, ta có thể. Giang Phàm cười khẽ. Ngươi buổi tối hôm nay hào hào ngủ một giấc. Ngày mai 10 giờ sáng. Tiền liền sẽ tới sổ. Có tiền. Tiếp xuống công chuyện của công ty giao cho ngươi. Ta bên này đi bắt phản đồ. Giang Phàm phân phối đạt được bên ngoài hợp lý. Cũng là vào lúc này. Hàn Đồng Lương mới phát hiện Giang Phàm cư nhiên như thế sẽ làm việc. Mà lại hắn nói 1.000 ức cái kia khí độ. Liền cùng thế giới thủ phủ. 1.000 ức. Đối với hắn mà nói. Chính là số lượng chữ. Hàn Đồng Lương cao hứng nở nụ cười. Ha ha ha. Ha ha ha. Tốt. Tốt. Tiểu Phàm. Cảm ơn ngươi. Bất quá ta còn có một cái nghi vấn. Ngươi từ đâu tới 1.000 ức. Giang Phàm nhưng cười không nói. Hắn tài sản sớm liền không biết 1.000 ức. Phải nói vạn ức đến tính toán. Kể từ cùng Hàn Hân Nguyệt xác nhận quan hệ. Hai người làm chân chính vợ chồng. Không ít ngọt ngào sự tình đều làm. Được hệ thống không ít ban thưởng. Cái này 1.000 ức nghe rất nhiều. Nhưng đối Giang Phàm tới nói. Cũng không tính là gì. Cha, người yên tâm. Đều là hợp pháp thu nhập. Ta mở mấy nhà công ty. Đầu tư hạng mục kiếm không ít tiền. Còn có đồ cổ tranh chữ. Người biết món đồ kia đáng tiền. Giang Phàm dạng này tùy ý nói chuyện. Hàn Đồng Lương trong lòng công nhận Giang Phàm. Trên thực tế đúng là như thế. Đồ cổ tranh chữ. Tùy tiện bán đi một kiện. Không phải lên 100 vạn. Chính là hơn 1.000 vạn. Giang Phàm đào nhiên cứ nghe nói sinh ý rất tốt. Bởi vì Tần lão đề cử. Thượng lưu xã hội bên trong cần đồ cổ tranh chữ. Cơ hồ có hơn phân nửa người đều sẽ tới Giang Phàm trong tiệm mua. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.